Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Hồ Tộc, đi vào phòng, Đông Dương liền trực tiếp đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, liền có thể nhìn thấy một sông chi cách đối diện hòn đảo. Cái kia hòn đảo không lớn, cũng chính là phương viên khoảng 10 dặm. Ở trên đảo lại biển người phun trào, lộ ra rất là náo nhiệt. Cứ việc cách mấy trăm trượng rộng mặt sông, Đông Dương còn có thể nghe được ở trên đảo truyền đến các loại gào to âm thanh. Tựa như một cái náo nhiệt phiên chợ. Nhìn cái gì đây? Mộ Dung Chỉ Vũ đẩy cửa vào. Nhìn thấy đứng tại phía trước cửa sổ Đông Dương. Tò mò hỏi. Các loại Mộ Dung Chỉ Vũ đi đến trước mặt. Đông Dương mới chỉ vào đối diện hòn đảo nói ra. Đó là cái gì địa phương? Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút về sau. Nói, đó chính là một cái phiên chợ. Bởi vì từ nơi này ra biển người tương đối nhiều. Mà từ Thiên Quyền vừa tới Thiên Cơ Châu muốn đi thời gian rất dài. Cho nên những cái kia muốn ra biển người. Cũng sẽ ở Quan Hải Thành làm một chút tiếp tế. Chuẩn bị trên đường dùng tốt. Đông Dương khẽ dạ, nói, vừa vặn, chúng ta cũng muốn ra biển. Liền đi nhìn xem có gì cần bổ cấp đi. Mặc dù chúng ta có thể không ăn không uống, nhưng cũng không thể thật liền không dính khói lửa trần gian. Vậy liền đi xem một chút đi. Hai người cũng không đi khách sạn Đại Môn, trực tiếp từ cái này phiến cửa sổ bên trên bay ra. Rất nhanh liền rơi vào đối diện hòn đảo kia bên trên. Vừa rơi xuống đất, Đông Dương liền có loại trở lại Vân Hoang phiên chợ cảm giác. Hai bên đường phố là đủ loại hàng rong. Trưng bày đủ loại đồ vật, có rau quả, có gia cầm, cũng có một chút thường gặp kỳ hoa dị thảo, một chút cấp thấp linh trí chưa mở linh thú. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ vừa đi vừa nhìn, nghe chung quanh đủ loại tiếng giao hàng. Mộ Dung Chỉ Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, tựa như là người bình thường đi dạo chợ bán thức ăn. Nhưng Đông Dương lông mày lại có chút hơi nhíu, hắn đi vào trong này mới phát hiện. Mình thật có chút không quen nơi này. Nếu là chỉ là bán một chút hoa quả rau quả, phổ thông gia cầm, ngược lại cũng thôi. Nhưng những cái kia sống sờ sờ linh thú cũng bị cất vào chiếc lồng công nhiên bán. Cứ việc những linh thú này rất phổ thông, linh trí chưa mở, nhưng đây là để Đông Dương có chút không thích. Hắn là giết qua không ít người, thậm chí so tuyệt đại bộ phận người tu hành giết người đều nhiều. Nói là hai tay chiếm hết huyết tinh cũng không đủ, nhưng hắn chưa từng lạm sát một người, càng không lấy bừa một cái vô tội sinh mệnh. Cứ việc trong lòng có chút không thích, nhưng Đông Dương cũng không thể nói cái gì. Đây vốn chính là chuyện rất bình thường. Vô luận là nuôi nhốt phổ thông gia cầm, vẫn là nuôi nhốt bình thường linh thú. Đối với thần vực người tu hành tới nói đều chỉ là đồ ăn mà thôi. Sẽ không có người đi để ý. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên dẫm chân xuống, nói với Đông Dương, ta nói ngươi đến cùng muốn hay không mua, chỉ gặp ngươi nhìn, không thấy ngươi tại bất luận cái gì một cái quầy hàng ngừng qua. Gấp làm gì, không phải ta sốt ruột, từ vừa tiến đến ta liền chú ý đạo ngươi thần sắc không đúng. Rõ ràng là không thích nơi này, làm gì còn muốn ở chỗ này loạn đi dạo. Đông Dương vừa muốn trả lời, người phía trước trong đám liền truyền ra một trận rối loạn thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy một cái thân ảnh kiều tiểu trong đám người nhanh chóng chui loạn. Tại phía sau mặt còn có một đám mười mấy người đuổi theo. Vốn là ồn ào tràng diện, lập tức trở nên càng thêm rối loạn. Người đi trên đường nhao nhao né tránh, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào. Đông Dương hai người cũng rất là kinh dị, liền tại bọn hắn cũng chuẩn bị né tránh thời điểm, từ hai phe bọn họ lại đột nhiên xông ra mấy đạo thân ảnh. Cũng tại trước mặt bọn hắn dừng lại, bất quá những người này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là ngăn cản cái kia thân ảnh kiều tiểu, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Trước có sói, sau có hổ, hai bên tức thì bị chen chúc đám người chen lấn chật như nêm cối. Cái thân ảnh kia cuối cùng là không đường có thể trốn. Cũng ngừng lại, đây là một cái nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Toàn thân trang phục cũ nát không chịu nổi. Tựa như là một cái lôi thôi tên ăn mày. Nhưng hắn chỗ bộc lộ khí thế lại là hàng thật giá thật minh thần đỉnh phong. Thần vực bên trong, có lẽ chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Nhưng tên ăn mày lại cơ hồ là không tồn tại. Cái này dù sao không phải vân hoang thấp như vậy các loại thế giới. Có rất nhiều tay trói gà không chặt người bình thường. Người nơi này, vừa ra đời chính là siêu phàm. Coi như không được nữa, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Căn bản sẽ không lưu lạc trở thành tên ăn mày. Các ngươi muốn như thế nào? Lôi thôi thiếu niên lạnh giọng mở miệng. Con mắt cũng đang không ngừng loạn chuyển. Tìm kiếm phương pháp thoát thân. Tiểu tử ngươi tại chỗ của chúng ta lén lén lút lút. Còn ám toán chúng ta người. Há có thể dễ dàng như vậy coi như xong. Cái gì là chỗ của các ngươi? Đây là mọi người tổng cộng có địa phương. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Muốn các ngươi quản. Vì cái gì sông hàng của bọn ta kho. Cái gì gọi là sông. Ta kia là đi xem. Có phải hay không các ngươi kho hàng bên trong có nhận không ra người đồ vật. Mới không khiến người ta nhìn a. Đừng tìm hắn nói nhảm. Bắt lại. Chờ một chút. Các ngươi hiện tại đụng đến ta. Ta lập tức liền đem các ngươi kho hàng bên trong cất giấu đồ vật nói ra. Nghe nói như thế. Còn đứng ở nguyên địa xem náo nhiệt Đông Dương. Không khỏi khe khẽ lắc đầu. Hắn là không biết chuyện nguyên nhân. Nhưng thiếu niên này vẫn là tuổi còn rất trẻ. Sự tình đến mức này. Còn nói như vậy. Rõ ràng là làm cho đối phương không đường thối lui. Không động thủ đều không được. Quả nhiên. Những người này nghe được thiếu niên. Trên thân lập tức sát ý ẩn lộ. Bất quá. Phản ứng của thiếu niên này ngược lại là rất nhanh. Lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Thế là liền gấp giọng hô. Các ngươi thanh buôn bán trên biển đi bắt lấy hồ tộc người tiến hành buôn bán. Cung cấp trong thành quý nhân hưởng lạc. Như thế hành vi, ắt gặp thiên khiển. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người vây xem. Lập tức trở nên ồn ào. Bất quá, phản ứng của mọi người cũng là không đồng nhất. Có tại chỗ biến sắc, có thì là thoáng như không biết. Mà Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Nhất là Đông Dương, trong mắt càng là sát cơ ẩn lộ. Hồ tộc, yêu tộc bên trong một loại, xem như rất phổ thông một loại yêu tộc. Thiên phú, chỉ là có một ít rất phổ thông huyễn thuật mà thôi. Nhưng trong tộc nam nữ đều trời sinh tuấn mỹ. Cho nên có thụ một chút người tu hành yêu thích, cũng thành một chút người tu hành hưởng lạc công cụ. Có lẽ là bởi vì thiên phú, hồ tộc vẫn luôn là người khác mơ ước mục tiêu, mà bọn hắn năng lực lại rất bình thường. Điều này sẽ đưa đến vận mệnh của bọn hắn bi thảm. Tại thần vực trong lịch sử, cũng không thiếu bởi vì hồ tộc mà đưa tới nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Dù sao hồ tộc lại thế nào, cũng là yêu tộc một phần tử, bị nhân tộc xem như vật phẩm buôn bán, tự nhiên sẽ xúc động một chút yêu tộc cao thủ bất mãn. Từ đó dẫn phát chiến tranh, chính là bởi vì dạng này, buôn bán hồ tộc, cũng thành nhân tộc chỗ cấm chế một sự kiện, nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn loại chuyện này. Chỉ là không có người lại công nhiên đi làm, từ sáng chuyển vào tối mà thôi, ăn nói bừa bãi, động thủ, thành buôn bán trên biển làm được những người kia cũng không thể tùy ý thiếu niên này tiếp tục. Nói lung tung, mọi người cùng ra tay. Xem bọn hắn tư thế, đã không định lại bắt thiếu niên này, mà là đánh chết tại chỗ. Thấy cảnh này, thiếu niên kia thần sắc lập tức ảm đạm, thì thầm tiếng nói, xin lỗi rồi, ta cứu không được các ngươi. Hắn bất quá là một cái minh thần đỉnh phong, mà những này đuổi giết hắn người, thấp nhất đều là động thần cảnh. Một mình hắn sao có thể càn, có thể chạy trốn tới nơi này, liền đã không tệ. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đám lửa, cũng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem phương viên 10 trượng bao trùm, mà cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện, chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, liền lại không hiểu thấu biến mất, trong sân hết thảy đều không có thay đổi, duy chỉ có thiếu đi thiếu niên kia, người đâu, thanh buôn bán trên biển làm được những người kia lập tức nhìn quanh tả hữu, muốn tìm được thiếu niên kia tung tích. Nhưng mọi người chung quanh cũng đều là một mặt mộng bức bộ dáng. hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có thấy hay không cái gì? Lúc đầu đứng tại Đông Dương hai người trước mặt mấy người. Một người trong đó đột nhiên đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Trầm giọng hỏi, Đông Dương nhún nhún vai. Nói, không biết, vừa rồi đoàn kia hỏa xuất hiện rất là quỷ dị. Ngay cả chúng ta đều bao trùm, còn không có cảm giác gì. Liền lại biến mất, thật sự là gặp quỷ. Thật, người kia một mặt hoài nghi. Đông Dương lập tức vỗ vỗ bộ ngực. Nói, ta thế nhưng là lương dân. Sao có thể tại thanh buôn bán trên biển làm được chư vị tiền bối trước mặt nói dối? Đây không phải là muốn chết sao? Không tin có thể hỏi một chút ở đây chư vị. Lương tâm của ta, thiên địa chứng giám a. Các ngươi cũng không thể lấy ta làm kẻ chết thay a. Đúng vậy a, các ngươi muốn bắt người. Tại các ngươi ngay dưới mắt chạy. Cũng không thể lung tung oan uổng người đi. Chung quanh cũng có người mở miệng. Hiển nhiên cũng là có người đối thanh thủy thương hội âm thầm buôn bán hồ tộc một chuyện bất mãn. Hừ, ta bất quá là hỏi một chút mà thôi. Như thế sợ hãi làm cái gì? Đông Dương vẻ mặt đau khổ nói ra. Không thể không sợ a. Việc quan hệ ta danh dự. Ta người này cùng người khác không giống. Mệnh có thể không cần. Mặt không thể không cần a. Các ngươi có thể giết ta. Không thể oan uổng ta à. Nghe nói như thế, thanh thủy thương hội những người này luôn cảm thấy lời này có chút không đúng vị. Nhưng cũng không thể cưỡng ép hướng trên người mình kéo. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương kéo một phát Mộ Dung Chỉ Vũ thối lui đến một bên. Lại đối với những người này làm ra một cái tư thế xin mời. Cười nịnh nói, chư vị đi thong thả, chấm ngoặc kép, cầm sạch nước thương hội người toàn bộ rời đi về sau. Mộ Dung Chỉ Vũ mới hất ra Đông Dương tay, thấp giọng nói, người có thể hay không đừng hèn như vậy. Đông Dương quét qua trước đó tiện dạng, cười nhạt nói, tiểu nhân vật liền muốn có tiểu nhân vật dáng vẻ, ta cũng không thể tại trước mặt bọn hắn giả trang cái gì cao ngạo. Không phải càng bị hoài nghi, cát, người ngược lại là rất có thể nói bậy, cái gì gọi là mệnh có thể không cần, mặt không thể không cần. Nhìn xem ngươi vừa rồi dáng vẻ, mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Không hiểu đi, ta không thể động thủ. Còn không thể tổn hại bọn hắn một chút không? Ngươi không có động thủ. Đông Dương cười cười. Đi, đi về hỏi hỏi tình huống. Mộ Dung Chỉ Vũ vỗ trán một cái. Bất đắc dĩ nói. Trước khi vào thành bàn giao, toàn thành gió thoảng bên tai. Đông Dương phảng phất không nghe thấy, thẳng đi trở về. Sau một lát, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền một lần nữa trở lại khách sạn gian phòng. Đóng cửa kỹ càng về sau, Đông Dương mới đưa cái kia Lôi Thôi thiếu niên từ Hồng Trần cư bên trong gọi ra. Thiếu niên vừa xuất hiện, liền không nói hai lời muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Nhưng hắn vừa tới phía trước cửa sổ, thân thể liền bỗng nhiên dừng lại. Tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Uy, các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Thân thể thiếu niên không thể động. Con mắt lại không ngừng loạn truyền. Đông Dương ung dung đi đến trước mặt hắn. Khẽ cười nói. Dù sao cũng là ta cứu được ngươi. Một câu không nói liền muốn chạy. Không lễ phép a. Vậy ta cảm ơn ngươi. Hiện tại có thể để cho ta đi đi. Không được. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Ta muốn nghe một chút thanh buôn bán trên biển buôn bán nhỏ bán hồ tộc một chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.